Thiên giới hoàng hậu, chương 36, âm thầm bảo hộ, cấp truyện audio.com. Con đường u tối hai bên, cỏ xanh tùm, trên cành lá xanh tươi ướt át trơn bóng, những giọt sương nhẹ nhàng chảy xuống, làn sương mù mỏng manh bốc lên giữa không trung, quấn vòng quanh cả tòa phủ đệ tựa như ảo mộng. Cuối đường mòn, một người mặc y phục màu xanh đen bộ dáng quản gia dẫn một người vội vàng tiêu sái đi tới, thần thái cung kính mà cẩn thận, thỉnh thoảng chào hỏi nam nhân phía sau. Nam tử mày kiếm mắt sáng, một thân hiên ngang lẫm liệt hiệp cốt phong tình, hàng ngày mặc nhất kiện hỏa hồng sắc trường sang, cả người lộ ra một cỗ lòng son dạ sắt. Hoa thống lĩnh sáng sớm thuận tiện lại đây, thực sự làm ta vui mừng. Trường quản gia của Nam An Vương phủ trên mặt mang theo ý cười, đem thị vệ thống lĩnh Hoa Ly Ca đưa vào đại sảnh cho vương gia, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít tỷ nữ hai mắt hàm tiếu nhìn thống lĩnh anh tuấn đại nhân, tuy rằng Nam An Vương phủ vương gia cũng rất tuấn mỹ, thế nhưng tất cả tỷ nữ trong vương phủ cũng không dám liếc mắt nhìn vương gia nhiều, bởi vì vương gia rất ghét nữ nhân, nếu như các nàng có ý nghĩ kỳ quái, bị bắt gặp lập tức sẽ đuổi ra khỏi vương phủ. Quan trọng nhất là vương gia quanh thân băng lãnh, ba thước trong vòng ai cũng không dám tới gần. Mà Hoa thống lĩnh cùng vương gia hoàn toàn không giống nhau, thống lĩnh có anh khí bức người, trọng yếu nhất là rất hòa khí, mặc kệ ai cùng hắn nói chuyện, đều vẻ mặt ôn hòa, vì thế Nam An Vương phủ tỷ nữ đều rất thích vị thị vệ thống lĩnh này. Trương quản gia khách khí, hạ quan cũng là phụng khẩu dụ của hoàng thượng mà tới, bằng không sẽ không tiếp xúc quấy rầy đến vương gia. Hoa thống lĩnh, vất vả rồi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuyên qua mặc đình, hồ ao đi tới chủ cư Nam An Vương phủ, giường cột chạm trổ trong phòng ở, hành lang bạch ngọc tầng tầng thềm đá chỉnh tề có trật tự, dưới thềm đá hoa cỏ đờ tường, giả sơn gấp nước chảy cuốn quanh, cỏ xanh sắc biếc bên trong nở rộ ra từng đóa hoa bạch hương vị xông vào mũi. Trên thềm đá, lúc này có hai hạ nhân đang trông coi, chính là thị vệ thiếp thân của vương gia Cảnh Hàn cùng Đoạn Nhật, ngẩng đầu nhìn thấy Hoa thống lĩnh cung kính bắt chuyện. Hoa thống lĩnh tại sao cũng tới? Tìm vương gia có việc? Hoa Ly Ca tiếng nói vừa rơi xuống, Cảnh Hàn liền biết nhất định là chuyện trong cung, gật đầu một cái, nhẹ giọng ý bảo. Hoa thống lĩnh chờ một chút, thủ hạ đi bẩm báo vương gia. Tốt, vài người ở thềm đá phía dưới, Mộ Dung Lưu Chiêu từ lâu đã tỉnh lại, thanh âm lạnh như băng theo trên giường lớn khắc hoa truyền đến. Có chuyện gì? Cảnh Hàn đứng ở bên bình phong cung kính bẩm báo. Vương gia, Hoa thống lĩnh trong cung đã tới. Làm cho hắn vào đi, người trên giường cử động, hai tiểu nha đầu vẫn canh giữ ở trước giường hoảng hốt, bước lên phía trước bắt đầu vén màn, lui qua một bên, Cảnh Hàn nghe xong vương gia phân phó, vội lui ra ngoài, đem Hoa Ly Ca mời tiến đến. Trên giường lớn khắc hoa, một thân bạch sắc y phục Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu, đầu tóc đen toàn bộ chia làm hai nửa, thả xuống trước ngực, trên mặt da thịt trơn bóng trong suốt bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên thiếu một tia lãnh khốc, có vẻ lười biếng nhiều hơn, một đôi con ngươi hàn đầm, hiện lên vô cùng kinh ngạc, đuôi lông mày gảy nhẹ, phất phất tay. Các ngươi đều đi xuống đi. Cảnh Hàn cùng mấy người tỷ nữ trong phòng ngủ đều lui xuống. Nói đi, Hoàng Huynh cho ngươi trời còn chưa sáng qua đây truyền chỉ có chuyện gì? Mộ Dung Lưu Chiêu đôi mày. Cóc truyện audio.com, dài nhỏ sắc bén vắt lên, trong con ngươi chợt lóe lên ánh sáng lợi hại rồi biến mất, bình tĩnh nhìn Hoa Ly Ca. Có người ám sát Mộc Tam tiểu thư, hoàng thượng lệnh cho vương gia âm thầm bảo vệ tốt nàng. Hoa Ly Ca cung kính bẩm báo, Mộ Dung Lưu Chiêu sắc mặt lóe lên một cái, đôi mắt đen tối tăm xuống, khóe môi câu ra cười nhạt. Hoàng huynh thật có tình nghĩa, chẳng lẽ hắn không biết ta luôn luôn không thích cùng nữ nhân giao tiếp sao? Dĩ nhiên làm cho ta đi bảo hộ cái nữ nhân háo sắc chết tiệt kia. Đây là ý thứ của Hoàng thượng. Hoa Ly Ca làm hết phận sự báo cáo thái độ Hoàng thượng khôn khéo như vậy, nếu lệnh cho Nam An Vương âm thầm bảo hộ Mộc tiểu thư, chắc hẳn có dụng ý của hắn. Mộ Dung Lưu Chiêu thân là An Nam Vương, phụ tá đắc lực của Hoàng thượng, tuyệt đối không phải là một người bình thường, cẩn thận suy nghĩ một chút, xem ra là tự mình quá mức nôn nóng, Hoàng thượng làm như vậy, tâm tư không nói nhưng rất rõ ràng, hắn Nam An Vương luôn luôn chán ghét nữ nhân, người trong thiên hạ đều biết, vì thế ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ âm thầm bảo hộ nữ nhân kia, mà những người khác chưa mảy may động tình thì bất kể nhất phương kia là ai đều đoán không ra chuyện này. Mộ Dung Lưu Chiêu nghĩ thông suốt điểm này, nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, huống chi hiện tại phải bảo vệ nữ nhân là người thiếu chút nữa bị hắn một quyền đánh chết. Tuy rằng nữ nhân kia hiện tại không giống, dung mạo mỹ lệ, ánh mắt trí tuệ, gặp nguy không loạn gan dạ sáng suốt, điều này thật sự không giống như nữ nhân tầm thường có thể làm được, thế nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một nữ nhân, hắn Mộ Dung Lưu Chiêu khi nào suy bại tới nỗi phải hạ mình ngầm bảo hộ một nữ nhân, bất quá nếu là nhiệm vụ Hoàng Huynh phân công xuống, hắn đương nhiên sẽ hoàn thành. Tốt, ta sẽ phái người bảo hộ nàng, ngươi hồi cung đi thôi. Dạ, vương gia, Hoa Ly Ca thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ vương gia cự tuyệt, bởi vì toàn bộ Huyền Nguyệt quốc mọi người ai cũng biết Nam An vương chán ghét nữ nhân, luôn luôn nhìn nữ tử xem như không khí, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đồng ý bảo hộ Mộc tiểu thư, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn, bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ, Hoa Ly Ca vẫn là rất cao hứng, rất nhanh thối lui ra khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa Trương quản gia đem Hoa thống lĩnh tiễn về, Cảnh Hàn đi đến. Vương gia, trên giường lớn khắc hoa, Mộ Dung Lưu Chiêu thân hình thon dài giật mình, nghiêng người dựa vào trên cột giường, lông mày khẽ nhướng, môi nhếch lên, nhẹ nhẹ lãnh khí bốn phía, toàn bộ phòng ngủ đều bao phủ băng sương, vẫn không nhúc nhích thật lâu mới mở miệng. Cảnh Hàn, dẫn hai người bảo vệ tốt Mộc Tam tiểu thư, nhớ kỹ nhất định không thể để cho nàng có chút sai lầm. À, Cảnh Hàn ngây ngẩn cả người, cho rằng tự mình nghe lầm, vương gia nói bảo hộ Mộc Tam tiểu thư, là ý tứ hoàng thượng sao? Thế nhưng vương gia chịu làm vậy sao? Chỉ cần hắn không chịu, hoàng thượng cũng sẽ không buộc hắn, thế nhưng hắn dĩ nhiên đáp ứng, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cảnh Hàn tiếp thu mâu quang thích giết chóc của vương gia, vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh. Dạ, thuộc hạ cái này đi làm. Ừ, đừng làm cho nữ nhân kia nhìn ra, ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Lưu Chiêu dặn dò một tiếng, nữ nhân kia rất thông minh, hơn nữa còn biết võ công, hơi không cẩn thận sẽ làm cho nàng cảm thấy, vậy đối với toàn bộ đại cục không có chút ích lợi nào, vì thế bọn họ làm. Cóc truyện audio.com, việc nhất định phải bí ẩn lại cẩn thận. Giả thuộc hạ đã biết. Cảnh Hàn lĩnh mệnh đi xuống, trên giường Mộ Dung Lưu Chiêu vẫn duy trì tư thế vừa rồi, hắn tự mình đều nghỉ không ra tại sao phải đáp ứng bảo hộ nữ nhân kia. Trong óc hiện lên mê man, Mộc phủ, phòng khách trong thanh viện, Mộc Thanh Giao vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, Mai Tâm đang bẩm báo lại sự tình. Tiểu thư, ngân phiếu đều đưa cho tiểu đại, người yên tâm đi, nàng bảo hôm nay chỉnh lý tốt chuyện của Triệu gia, ngày mai sẽ qua đây. Ở chỗ ngồi giữa phòng khách, Lục Nhi đang giúp tiểu thư bóp vai, Mộc Thanh Giao thoải mái nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ động, hai mắt mở ra. Ừ, đã biết, lúc này, Tiểu Liên theo ngoài cửa đi tới, cung kính cúi thân thể xuống một chút. Tiểu thư, lão gia gọi người qua đó một chuyến. Cách Trương.